là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, zombie bộc phát. Phần 2, đất đá trôi, ngọn núi đất lở, điện thoại một đầu khác, Lý Phụ đáy lòng lập tức chìm xuống, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu như lúc rạng sáng lái xe khởi hành, rời đi Lâm Hải Trấn, sau đó gặp đất đá trôi, kết quả có thể tưởng tượng, khiến người ta run sợ. Nói như vậy, còn phải tạ ơn cái kia Triệu Lỗi à. Lý Phụ tự nói, Triệu Lỗi, Lý Dạ Huyền nghe được, sinh ra nghi hoặc, đúng rồi, vì cái gì các ngươi tối qua không hề động thân đâu? Lý Dạ Huyền hỏi, hiển nhiên. Lúc rạng sáng thời điểm, tựa hồ là xảy ra chuyện gì? Lý Phụ nghĩ nghĩ, đem tên là Triệu Lỗi cao đỉnh mũ dạ áo khoác nam sự tình. Nói với Lý Dạ Huyền một lần, Lý Dạ Huyền nghe được tê cả da đầu. Quả thực vì Lý Thị vợ chồng cùng muội muội bóp một cái mồ hôi lạnh. Bất kể như thế nào, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lý Dạ Huyền nói, cha mẹ. Các ngươi, 120, ở đâu? Ta đi tìm các ngươi đi. Lý Dạ Huyền trầm mặc một chút, lập tức hỏi, ngươi muốn tới tìm chúng ta? Lý Phụ nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, thậm chí quay đầu đối Lý Mẫu nói ra, Dạ Huyền muốn đi qua tìm chúng ta. Có đúng không? Thật sao? Tới tốt, ngay tại hống đói bụng đến Lý Dạ Mộng Lý Mẫu nghe vậy. Lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Phụ, hết sức cao hứng đáp, tốt, Dạ Huyền, ngươi qua đây đi, trên đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Lý Phụ lập tức báo một cái địa chỉ, là hắn trước kia tại Lâm Hải Trấn đặt mua bất động sản. Để Lý Dạ Huyền nhớ kỹ địa chỉ, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, đem địa chỉ ghi tạc đáy lòng về sau, chuẩn bị lập tức chạy tới. Vương Ân Nhiên chi đội ngũ kia, là 3 giờ sáng bị ta tiêu diệt, toàn quân bị diệt, cho nên không ai thông chi cái kia tổ chức thần bí. Muốn chờ tổ chức thần bí lại điều động người, tới, nhanh nhất cũng cần một chút thời gian. Trước mắt cha mẹ cùng Dạ Mộng là an toàn, về phần Lâm Hải Trấn cảnh sát, trong thời gian ngắn, trên cơ bản cũng truy tra không đến trên đầu chúng ta. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, không khỏi tâm chiều rộng mấy phần. Không vội, không vội, biết được Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng hạ lạc sau khi an toàn. Lý Dạ Huyền một viên nhấc đến cổ họng tâm, rốt cục lại thả lại đến trong bụng. Húp pháo, ăn bánh bao hấp, Lý Dạ Huyền thế nhưng là đói chết. 10 chưng thế bánh bao hấp, còn có 3 bát cháo gạo. Lý Dạ Huyền dạ dày giống như là hang không đáy, toàn bộ giải quyết, không có một chút còn lại. Lý Dạ Huyền giống như một bên ăn, một bên đang tiêu hóa giống như ăn xong 10 chưng thế bánh bao hấp, 3 bát cháo gạo. Lý Dạ Huyền vẫn là không có no bụng, thấy sớm một chút trải lão bản ngẩn ngơ, tiểu hòa tử lượng cơm ăn chính là tốt. Lý Dạ Huyền cười cười, hắn không nói. Nếu không phải bánh bao chán ăn mùi, hắn còn có thể tiếp tục ăn. Ta coi là đệ tam giai cấp sinh mệnh ăn liên hoan gió uống lộ đâu. Xem ra vẫn là đồng dạng muốn ăn cơm a. Bất quá dạng này bổ sung năng lượng, hiệu suất thật sự là quá thấp. Lý Dạ Huyền nhíu mày một cái, ý thức được tự thân tiến hóa đến đệ tam giai cấp về sau. Toàn thân trên dưới tế bào, cần có năng lượng. Đơn giản kinh người, so đệ nhị giai cấp sinh mạng thể tới nói, như là voi cùng chuột khác nhau. Ta sống qua một ngày, cho nên Final Destination app trong thương thành, giải tỏa không ít mới thương phẩm. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, hẳn là sẽ có cao năng lượng đồ ăn có thể hối đoái. Lý Dạ Huyền suy tư, chỉ là hắn làm sao biết, trước mắt còn không có ai có thể tải. Ngày đầu tiên, bên trong, thành công từ đệ nhị giai cấp sinh mạng thể, tiến hóa đến đệ tam giai cấp sinh mạng thể, sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cần 40 điểm khoán, trung cấp cường hóa thân thể dược tề cần 20 đài khoán, tổng cộng muốn 240 điểm khoán. Bình thường Final Destination app đăng ký người sử dụng muốn tại sống qua mười mấy 20 ngày, thậm chí càng lâu về sau mới có thể gom góp trống không 240 điểm khoán. Mua sắm sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cùng trung cấp cường hóa thân thể dược tề. Vấn đề là, cho dù tiêm vào sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, trung cấp cường hóa thân thể dược tề cũng chưa chắc có thể thuận lợi đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tiến hóa đến đệ tam giai cấp, cường hóa thân thể dược tề chủ yếu nhất vẫn là cường hóa thân thể, để người dùng có nhất định tỷ lệ đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Đột phá đến đệ tam giai cấp mà thôi. Cái tỷ lệ này, tùy từ người mà khác nhau. Lý Dạ Huyền nếu không phải hóa ưng, trước đó lại sử dụng qua một chi trung cấp cường hóa thân thể dược tề, hắn cũng chưa chắc có thể thuận lợi đột phá đến đệ tam giai cấp. Mà tại thân thể cường hóa dược tề phía trên, còn có gen tiến hóa dược tề. Chỉ là trước mắt, Lý Dạ Huyền trong điện thoại di động Final Destination app Thương Thành còn không có giải tỏa gen tiến hóa dược tề. Lý Dạ Huyền giao xong tiền trên lưng bao, rời đi sớm một chút trải, chuẩn bị tiến về Lý Phụ cho hắn địa chỉ, đi tìm Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng. Lúc này, cuối ngã tư đường, giống như truyền đến thanh âm huyên náo, có tiếng thét chói tai, có tiếng hô hoán, có chuyện nhờ cứu âm thanh, còn có kinh khủng tiếng gào thét. Chạy mau a, ăn người rồi, có quái vật, có quái vật. Lý Dạ Huyền đứng tại sớm một chút cửa hàng cổng, lần theo thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tốt một chút người, không muốn mạng đào mệnh phi nước đại. Tại những người này đằng sau, còn có từng cái quần áo tả tơi, dính lấy vết máu, hoặc là tóc tai bù xù, người đuổi sát phía sau, một bên truy, còn có một bên phân ra một nắm, tràn vào ven đường cửa hàng. Lý Dạ Huyền đầu tiên là hơi sững sờ, chợt con người bỗng nhiên co vào, một cái từ ngữ giống như là núi lửa bộc phát tại trong đầu của hắn nổ tung. Tang, zombie, mẹ nó, tại sao có thể có zombie xuất hiện? Lý Dạ Huyền cũng là giật nảy mình. Zombie, thế nhưng là điện ảnh trong tiểu thuyết mới có kinh khủng tồn tại. Lý Dạ Huyền đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, Lâm Hải Trấn làm sao lại xuất hiện zombie đâu? Chẳng lẽ là tử vong trò chơi? Lý Dạ Huyền vội vàng nhìn thoáng qua điện thoại. Điện thoại di động Final Destination app không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, nói rõ không phải trò chơi tử vong. Zombie phi nước đại cực nhanh, từng cái tựa như là giải trừ nhân thể hạn chế khí, tiềm năng bộc phát, chạy so 100 mét chạy nhanh quán quân nhanh hơn, cơ hồ là mấy cái thời gian nháy mắt. Cuối con đường zombie chiều dâng, lập tức điên cuồng lao qua. Chạy a, zombie đến, mấy người sống sót từ Lý Dạ Huyền trước mặt chạy qua. Lý Dạ Huyền sắc mặt biến hóa, lập tức hướng về phía còn tại mộng bức trạng thái lão bản. Lão bản nương hô, đóng cửa, mau đóng cửa. 1.7, lão bản khẽ giật mình. A, một tiếng, chuẩn bị đem phía ngoài sạp hàng thu vào tới. Còn muốn cái gì sạp hàng a? Bảo mệnh quan trọng. Lý Dạ Huyền tức giận đến mắng to lên. Người bình thường tư duy chính là như thế. Nói thật, lão bản bây giờ còn chưa có kịp phản ứng, đến cùng tình huống như thế nào, coi là một đại bang người phố xá sầm uất đâu. Cái này cũng bình thường, ai có thể ngờ tới, zombie trong điện ảnh tình tiết sẽ phát sinh tại trong hiện thực, thậm chí trước mắt trung thực lão bản, nhìn chưa có xem zombie điện ảnh đều không nhất định, bị Lý Dạ Huyền nói chuyện, lão bản cũng không cần phía ngoài gian hàng, vội vàng trở về kéo cửa cuốn, giống,